Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, trứng gà cư nhiên không xương cốt, mỏ than Bình Khẩu là tân mỏ than, cũng không quá sâu, đại gia có thể trực tiếp đi đến đáy giếng, đại khái có 600 nhiều cầu thang, bên cạnh cũng có điếu cơ, Lý Trường Canh cấp giới thiệu nói, bên kia là dùng để vận than đá. Bởi vì hiện tại mỏ than nhu cầu lượng rất lớn, có thể nhìn đến bên kia có phi thường thô to xích. Sát, từ trên xuống dưới di động tới. Phi thường bận rộn, nhiếp ảnh gia nhân cơ hội chụp kia xích sát. Tuy rằng ở dưới đáy giếng, ánh đèn cũng không quá mờ. Lại dùng camera đèn flash, màn ảnh, có một loại rất có lực lượng Mỹ Carmony thực mau tới rồi đáy giếng. Không khí cũng hoàn toàn không quá buồn. Cảm giác nghênh diện có gió thổi tới, mặt ướt nhẹp, trước mắt cũng lập tức bình thản lên, cùng Dương trưởng khoa bọn họ trước kia đi những cái đó tư nhân tiểu mỏ than cái loại này chỉ đủ. Công nhân cùng eo đi tiểu đạo bất đồng, nơi này đường tắt cư nhiên có 5-6 mễ khoan, độ cao cũng mau tiếp cận 3 mét, không chỉ có rộng mở, chung quanh vách tường vẫn là dùng cục đá lũy lên, bôi lên vôi, mỗi cách 6 mễ. Trên đỉnh liền có một tràn phòng ngừa bạo lực đèn. Theo phòng ngừa bạo lực đèn ánh đèn, có thể nhìn đến hai điều thông hướng phương xa quỹ đạo. Dương trưởng khoa bọn họ một lòng muốn tìm cái đại cha. Chuẩn bị ấn quy củ làm việc, đem sở hữu vấn đề đều kiểm tra ra tới. Tuyệt không nuông chiều, chính là hiện tại, bọn họ quả thực có điểm hôn mê. Nếu không phải bọn họ tự mình từ mỏ than Bình Khẩu miệng giếng xuống dưới. Còn chụp ảnh lưu chứng cứ, quả thực cũng không dám tin tưởng, đây là một cái ở nông thôn tiểu mỏ than, quả thực làm sao quốc có mỏ than còn đầy đủ hết. Các ngươi này xà ngang, này lập trụ, còn có quỹ đạo, phải tốn không ít tiền đi. Lý Trường Canh cười hì hì nói, này không gì, đều là chúng ta thôn dân chính mình chặt cây, chính mình làm cho, trong thôn khác không có. Thụ còn không hiếm lại chờ đến Dương trưởng khoa nhìn đến kia tốt đẹp bài phong hệ thống. Kia thật lớn điện dùng máy biến thế, còn có kia an toàn thang máy, hoàn toàn chọn không ra tật xấu. Tức giận hỏi, đây cũng là các ngươi thôn dân chính mình làm cho. Chúng ta lão tổng nói muốn làm, chúng ta đều mắng hắn lãng phí tiền, không có biện pháp, hắn tính cách bướng bỉnh thực. Bị mắng cũng muốn làm mần đi, Lý Trường Canh vẫn là vẻ mặt tươi cười. Đang nói, quỹ đạo thượng liền có người đẩy xe con lại đây. Một người tiếp một người bỏ bê công việc, như là từ dưới nền đất đột nhiên thoát ra tới giống nhau. Thợ mỏ nhóm đều mang an toàn mặt nạ, thấy không rõ lắm người, nhưng là khí thế đều thực hung. So buổi sáng lễ đường nhìn đến càng đáng sợ. Lão Ngụy bọn họ bỗng nhiên không dám hé răng, trong lúc nhất thời chỉ có camera răng rắc thanh âm ni giếng mỏ không nhỏ. Cũng không biết có bao nhiêu giếng nói, vòng đều vòng hôn mê, nhưng là lão Ngụy bọn họ vẫn là căn cứ cầm bao lì xì thay người làm việc tinh thần. Kiên trì muốn chuyển xong, Lý Trường Canh cũng không ngăn cản, bọn họ muốn đi, hắn liền vẫn luôn mang theo. Mặt mang mỉm cười xem bọn họ chụp ảnh, chờ bọn họ toàn bộ chuyển xong, đều mệt không được, bụng cũng đói thầm thì kêu. Vừa thấy biểu, vài tiếng đồng hồ liền đi qua, bụng đói kêu vang bọn họ đành phải trở về đi, thật vất vả tới rồi ra miệng giếng. Dương trưởng khoa bỗng nhiên quay đầu lại nhìn thoáng qua, sâu thẳm giếng lộ trình, bỏ bê công việc nhóm đỉnh đầu đèn mỏ lờ mờ lập lòe. Trong bóng đêm rực rỡ lấp lánh, chiều hắn đôi mắt có điểm toan, trở lại mặt đất, đi nhà tắm thay đổi quần áo, trở ra, mọi người đều cảm thấy đói là, nếu là dĩ vãng tham quan kiểm tra khu vực khai thác mỏ. Lúc này khu vực khai thác mỏ lão bản đã chờ bọn họ. Kế tiếp không thiếu được ăn uống thả cửa, bao lì xì đưa tiễn, chính là nơi này, bọn họ thay đổi quần áo ra tới. Nghênh đón bọn họ chính là một cái đầy cơm hộp đại thầm ni vẫn là người quen. Đúng là buổi sáng đem giày tạp đến Dương trưởng khoa trên mặt nữ không? Mọi người đều đói lộ đều đi mau bất động, cũng không so đo, sôi nổi học Lý phó tổng cầm cơm hộp, kia nữ không, vươn tay, Liệt miệng cười nói, một hộp tam khối, Dương trưởng khoa bọn họ luống cuống tay chân từ một cái nhiếp ảnh ra nơi đó. Tìm được rồi tiền lẻ. Chao, này Nima là bọn họ lần đầu tiên đi mỏ than xưởng kiểm tra ăn cơm cư nhiên đòi tiền. Mở ra cơm hộp, bên trong một phần cải trắng, một phần đậu hủ, một phần thịt, cơm áp vững chắc, mặt trên còn rót thịt nước, phân lượng siêu cấp đủ. Luôn luôn cá lớn rượu thịt Dương trưởng khoa, ở mỏ than cục công tác mười mấy năm, lần đầu tiên giống một người thợ mỏ giống nhau ngồi ở trên mặt đất. Phùng cơm hộp, vùi đầu chuyên tâm ăn cơm, dùng sức nhấm nuốt trong miệng hạt cơm, tựa hồ cả đời đều không có ăn qua như vậy hương cơm mà đi trời cao nhạn nhạn nhi phi. Nhạn nhi phi ai nha nhạn nhi nha, nghe nô thanh âm hoa rơi ấm, này cảnh sắc liêu nhân dục cho say. Bất giác đi vào bình khẩu thôn, ngoặc kép, hết chương.